Yêu Long Cổ Đế, chương 928, biến thái vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp Tô Hàn bắt đầu nếm thử có thể hay không cầm đi những vũ khí này. Terrain thực tế, trong lòng của hắn cũng vô cùng xoắn suýt. Một kiện vũ khí, 50 miếng trái cây, đây coi như là cái giá cực lớn này. Chút trái cây, nếu là cầm tới tinh không bên trong, đổi lấy linh khí, tiên khí, thậm chí là thần khí đều không nói chơi, mà hai cái trái cây, đủ để đổi lấy một kiện hạ đẳng thánh khí. Đây chính là thánh khí. Đương nhiên, nơi này vũ khí tuyệt đối so với thánh khí muốn cường hãn rất nhiều, tùy ý một kiện, đều có thể nghiền ép thánh khí, bất quá nhường Tô Hàn duy nhất một lần xuất ra 50 miếng trái cây tới đổi, vẫn còn có chút không bỏ được, cực kỳ thịt đau. Được rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù giờ phút này liền xem như lấy được cũng không nhất định có thể sử dụng, nhưng ít ra trước tiên có thể giữ lại, ngày sau nếu là thật sự không có cách nào sử dụng, trực tiếp bán ra. Thầm nghĩ lấy, Tô Hàn đi tới một thanh trường kiếm trước đó. Này trường kiếm chuôi kiếm vây chỗ điêu khắc một cái long đầu, toàn bộ thân kiếm hiện ra màu vàng kim, nhìn lóa mắt hết sức, có ánh sáng ngất vờn quanh tại bốn phía. Trên thân kiếm kia đặt xuống từng đạo phù văn, những phù văn này có lấp lánh, có ảm đạm, Tô Hàn biết đây đều là phong ấn. Một khi những phù văn này toàn bộ biến mất, cái kia thanh trường kiếm này chân diện mục liền sẽ triệt để triển lộ ra, tới lúc đó mới là có uy lực mạnh nhất thời khắc. Đi vào trường kiếm trước đó, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn vươn tay, đem cái kia chuôi kiếm nắm, nhưng đang nắm chắc một cái chớp mắt, một câu lực phản chấn bỗng nhiên truyền đến, Tô Hàn ngực giống như là bị đại chùy oanh trúng, cánh tay phải càng là trực tiếp run lên, một ngụm máu tươi chợt bắn ra, hắn thân ảnh bỗng nhiên sau lui ra ngoài. Ha ha ha, gặp hắn kinh ngạc, cái kia Harris liền phá lên cười, mặt mũi tràn đầy xem thường. Cười cái gì cười, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trợn trắng mắt nói. Ta hôm nay nếu là cầm không đi một kiện vũ khí, vậy ngươi một trái cũng đừng nghĩ đạt được. Harris tiếng cười hơi ngừng. Đúng vậy a, Tô Hàn thế nhưng là dùng trái cây tới cùng chính mình đổi vũ khí, nếu như hắn thật cầm không đi những vũ khí này, chính mình chẳng phải là một trái cũng không chiếm được rồi. Nghĩ tới đây, Harris nhất thời nóng nảy, hướng Tô Hàn nói. Ta nói ngươi có phải hay không lại bị nữa a, liền như vậy một kiện phổ thông vũ khí đều cầm không đi. Đừng nói ngồi châm chọc. Tô Hàn phất tay cắt ngang, hừ lạnh nói, ta còn thực sự cũng không tin, nơi này hàng mấy chục mấy trăm vạn kiện ta tu vi liền xem như lại thấp còn có thể một kiện đều không cầm lên được. Mặc dù nói như vậy, bất quá Tô Hàn tâm tình lại là hết sức xấu hổ. Sở dĩ đi trước cầm thanh trường kiếm kia cũng là bởi vì cảm nhận được thanh trường kiếm này khí tức so vũ khí khác đều muốn yếu, xem như những vũ khí này bên trong cấp thấp nhất. Có thể đây là tương đối mà nói, liền xem như thế, Tô Hàn vẫn như cũ không cầm lên được. Sau đó, Tô Hàn lại thử mấy chục lần, có thể mỗi một lần, nhẹ nhất kết quả chính là ói máu bay ngược, nặng nhất thời điểm, thậm chí đều đưa hắn gan bàn tay trực tiếp cho làm vỡ nát, nếu không phải là ma pháp chi thể, hắn giờ phút này, sợ là thân thể cũng sớm đã hỏng mất. Mà theo Tô Hàn nếm thử, Harris sắc mặt cũng là càng ngày càng cuống cuồng, càng ngày càng thâm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước hắn là nói đùa, nhưng bây giờ lại không phải nói giỡn. Mờ cái rắm đùa giỡn, cái tên này nếu là lại cầm không nổi, hắn liền thật một trái cũng không chiếm được. Thật vất vả tới một chuyến A, cái kia liệt tửu tuy trọng yếu, có thể trái cây này một dạng trọng yếu, đem dùng đặc thù thủ pháp ngâm vào liệt tửu bên trong, chỉ cần một vạn năm thời gian, liền có thể nhường này liệt tửu số lượng gia tăng rất nhiều, chất lượng cũng sẽ tăng lên. Mà lại, liền xem như không ngâm rượu, cứ như vậy làm ăn cũng được a. Thời khắc này Harris đã hận không thể Tô Hàn tranh thủ thời gian lấy đi một chút vũ khí, có thể cái này không hăng hái ra hỏa, không phải ói máu liền là bay ngược, yếu ớt nhường Harris đơn giản mong muốn nện chết hắn. Kỳ thật Tô Hàn cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể có biện pháp nào? Làm sinh tại người đời sau, cho dù là chúa tể cảnh cũng liền tiểu thanh bọn hắn cấp độ này, chớ nói chi là hắn điểm ấy tại chúa tể cảnh trong mắt liền sâu kiến cũng không tính tu vi. Theo nếm thử Tô Hàn tâm càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, khi lại một lần nữa bị một đầu nhìn cực kỳ phổ thông tơ lụa cho đánh bay về sau, Tô Hàn xem như triệt để từ bỏ. Hắn tính cách kiên nghị không giả, nhưng mỗi một tính cách kiên nghị người, đều là tại có hy vọng dưới tình huống, thì tương đương với giờ phút này Tô Hàn tu vi, nếu là đối mặt một tên chúa tể cảnh, hắn còn kiên nghị cái rắm. Người chính là lại kiên nghị, thì có ích lợi gì? Tranh thủ thời gian cầm A, thấy Tô Hàn không động đậy, Harris nhất thời gấp thúc giục. Cầm cái rắm, Tô Hàn vẻ mặt có chút không dễ nhìn, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải nhiều như vậy cho. Trong lòng tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Harris. Có thể hay không nắm những vũ khí này, lại nhiều một chút phong ấn. Nói như vậy ta có lẽ liền có thể cầm lấy một món trong đó, mà ngươi cũng có thể đạt được trái cây. Không được, Harris lắc đầu, không phải ta không nguyện ý, mà là nếu như lại đánh hạ quá nhiều phong ấn, hội ấn tượng vũ khí bản thân chất lượng, thậm chí đều có sụp đổ khả năng, đến lúc đó chúng ta thật vất vả mới luyện chế ra tới vũ khí cứ như vậy vô ích không còn giá trị rồi, chủ mạch nơi đó khẳng định sẽ hỏi tội. Quên đi, Tô Hàn lắc đầu, hắn cũng không còn hy vọng xa vời, tuy có chút không cam lòng, nhìn xem như thế một tòa thật to bảo sơn, lại chút điểm cũng không chiếm được, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Coi như là cố ý cho mình giữ lại trái cây. Tô Hàn trong lòng như thế tự an ủi mình. Ngươi làm sao yếu ớt như vậy? Harris thấy Tô Hàn từ bỏ, gấp dậm chân. Ngươi cầm những vũ khí này, đều là nơi này cấp thấp nhất vũ khí mà thôi à, không phải phun máu liền là bị đánh bay. Ngươi nói ngươi còn sống làm gì? Tô Hàn lườm Harris liếc mắt thật sự có loại mong muốn xúc động mà chửi thề. Ngươi cho rằng đều là các ngươi dạng này biến thái à, ngươi cho rằng người đời sau cùng các ngươi có thể so sánh à, nếu không như thế. Harris trong mắt chuyển động nói, người đi tấm gương nơi đó thử một chút, nghe vậy Tô Hàn không khỏi hướng cái kia mặt to lớn tấm gương nhìn sang. Hắn tự nhiên là biết Harris ý tứ, nếu như mình thật muốn nếm thử, vậy liền mặc kệ có thể hay không đạt được đều phải đưa cho Harris 100 miếng trái cây. Hiển nhiên lão gia hỏa này biết mình cầm không nổi những vũ khí kia, lại đem chú ý đánh vào trên gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút Tô Hàn mở miệng nói. Ta có khả năng thử một chút nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể mỗi lần cho ngươi 50 miếng trái cây. Như vậy sao được, Harris liền trừng ánh mắt lên. Đây chính là tấm gương A, một phần vạn ngươi ở bên trong đạt được tuyệt thế chân bảo đâu. Một phần vạn ngươi đạt được hình thiên đại thần chiến phủ đâu. Một phần vạn ngươi, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. Tô Hàn mắt nhìn tùy ý vốt vốt vũ khí tiểu thanh bọn hắn, một mặt ghen tị nói. Ta đến nơi đây một điểm thu hoạch đều không có, liền xem như tại tấm gương nơi đó nếm thử cũng rất có thể chỉ là vô ích xuất ra trái cây, ngươi nếu là không nguyện ý quên đi, ngược lại ta cũng không đúng nơi này ôm hy vọng gì. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.